Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Nhất chạy đến A Phù trước mặt, đôi tay nắm lấy nàng vai, sắc mặt dữ tợn hỏi: "Có phải hay không bởi vì ta xuất thân ti tiện, ngươi tình nguyện cùng như vậy một cái gã sai vặt ở bên nhau, cũng không muốn cùng ta ở bên nhau?" "Chính là, ta là thật sự thích ngươi a, A Phù. Từ ta thấy đến ngươi ánh mắt đầu tiên liền thích thượng ngươi." "Hắn chỉ là một cái đứa ở, hắn có thể cho ngươi cái gì?" "Ta hiện tại cái gì đều có. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cấp có thể cho ngươi. Kỳ chân dị bảo, món ăn chân quý mỹ vị. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể phủng đến ngươi trước mặt tới." "Vì cái gì là hắn? Vì cái gì? Vì cái gì không thể là ta?" Hắn chảy nước mắt, hai mắt tràn đầy đỏ đậm. A Phù ra sức tránh ra hắn, lui ra phía sau hai bước. Cứ việc đến nước này, nàng cũng không muốn cùng Đinh Nhất nói tàn nhẫn lời nói. Chỉ quay đầu đi thấp giọng nói: "Người uống nhiều, người đi đi. Hôm nay việc ta có thể làm như không phát sinh. Ngày sau ta còn đem ngươi đường đệ đệ đối đãi." Đinh Nhất ngẩn ra một lát, lẩm bẩm nói: "Nhưng ta không nghĩ đường ngươi đệ đệ." Vân Nhược Linh tiến lên lôi kéo hắn cánh tay, khuyên nhủ: "Đinh Nhất, đừng náo loạn, đi về trước đi." Đinh Nhất đột nhiên đẩy ra tay nàng, chỉ vào trên mặt đất hôn mê Lý Hạ, thanh âm khởi sướng tàn nhẫn tới: "Hắn có chỗ nào hảo? Hắn nơi nào so được với ta? Người biết không, chỉ cần ta hiện tại một câu, ta liền có thể làm hắn ở thiên cực biến mất, thậm chí ở trên đời này biến mất." A Phù nghe vậy mở to mắt, rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh. Nàng giống lên trở về: "Người điên rồi sao? Đinh Nhất, người như thế nào sẽ nói loại này lời nói? Người vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Người nhìn xem người hiện tại bộ dáng, người vẫn là người sao?" Đinh Nhất cắn răng: "Chỉ cần ngươi dám cùng hắn thành hôn, làm hắn biến mất, ta nói được thì làm được." A Phù căm tức nhìn hắn, đang muốn mở miệng, liền thấy phó phái Bạch Trầm khuôn mặt đem Đinh Nhất lôi ra phòng. Cùng với nói là kéo, không bằng nói là thô man địa túm lôi kéo. Đinh Nhất say rượu, nguyên bản liền dưới chân không xong, bị phó phái Bạch như vậy lôi kéo, một đường thất tha thất thểu: "Buông ra, buông ra." "Phó phái Bạch, ta kêu ngươi buông ra." Phó phái Bạch ở an tĩnh góc dừng lại, mọi người cũng theo lại đây. Nàng nhìn Đinh Nhất, thanh âm lãnh đạm: "Hiện tại thanh tỉnh sao?" Đinh Nhất kinh gió lạnh như vậy một thổi, hỗn độn đầu óc xác thật thanh tỉnh một ít. Hắn nhìn về phía phó phái Bạch, ít khi sau lôi kéo khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Người muốn nói cái gì? Mới vừa rồi coi như ngươi rượu sau mê sảng, chúng ta đều sẽ không để trong lòng. Hiện tại ngươi trở về, chính mình bình tĩnh, sau đó hảo hảo ngủ một giấc." Đinh Nhất hơi hơi nâng cầm lên: "Ta nói sai rồi sao?" Hắn để sát vào phó phái Bạch trước mặt, thấp giọng nói: "A phái, ta nói sai rồi sao? Ngươi chẳng lẽ không phải vẫn luôn đem ta làm như không học vấn không nghề nghiệp tiểu khất cái? Tiểu lưu côn, ta cùng ngươi giảng quá ta thân thế lúc sau, ngươi lại có thể làm được vài phần cùng ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không có đi, có lẽ ngươi còn lén cười nhạo quá ta. A, nguyên lai bất quá là một cái xuất thân đê tiện sướng kỹ chi tử. Xem ở hắn giúp ta phân thượng, ta liền hảo tâm thành toàn hắn dẫn hắn lên núi hảo." Phó phái Bạch nắm chặt quyền, đột nhiên huy quyền tạp hướng Đinh Nhất, nắm tay vừa lúc đánh trúng kia nửa bên hoàng kim mặt nạ. Mặt nạ khấu mang rơi rụng, Đinh Nhất đêm không rời thân kia nửa trương mặt nạ liền như vậy rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Lộ ra này hạ tảng lớn hôi nâu bớt. "Đinh Nhất, ngươi thật sự điên rồi. Ngươi liền như vậy tưởng ta, như vậy tưởng này đó thiệt tình đối đãi ngươi người. Không nói đến ta, A Phù tỷ có phải hay không thiệt tình đối đãi ngươi? Nàng có từng nhân ngươi xuất thân, lãnh đãi với ngươi. Mông đại ca không tốt biểu đạt, nhưng hắn có phải hay không ở ngươi lên núi lúc sau, các loại âm thầm chiếu cố ngươi. còn có A Nhược, nàng vì ngươi mặt nếm thử luyện chế nhiều ít phương thuốc. Này đó ngươi đều nhìn không thấy. Phong chủ, còn có phong chủ, Mông đại ca nói đúng. Nếu không phải phong chủ đáp ứng, ngươi có thể tới thiên cực sao? Ngươi có thể tìm về chính mình phụ thân sao? Ngươi có từng nghĩ tới phong chủ cùng nhị tiểu thư biết được chính mình đột nhiên có một cái cùng cha khác mẹ huynh đệ? Ra sao cảm tưởng? Ngươi cũng chỉ cố chính mình phẫn uất ủy khuất. Bởi vì ngươi những cái đó tự ti ích kỷ tâm lý. Ngươi liền phải như vậy đạp hư người khác thiệt tình. Rốt cuộc là ta nhìn lầm rồi ngươi. Vẫn là ngươi chính là như vậy cá nhân. A, Đinh Nhất bị giống đến trong tay vù vù. Hắn hất hất đầu, lộ ra đau khổ cười. Kia vì cái gì A Phù không thích ta? Tình nguyện đi thích một cái gã sai vặt. Ta dựa vào cái gì không đáng nàng thích? A, Phó Phái Bạch ngực phập phồng, hơi thở thô nặng, nàng nhìn như vậy Đinh Nhất, trong lòng một trận vô lực. Cái loại này xa lạ cảm giác rốt cuộc chứng thực. Đinh Nhất thay đổi, nàng cũng thay đổi. Lúc trước Hưng Dương Thành kia hai cái dựa ở bên nhau uống rượu nói chuyện phiếm ngắm trăng người thiếu niên, không bao giờ gặp lại. Ngươi căn bản là không hiểu cái gì là thích, cái gì là ái. Ngươi hẳn là hảo hảo ngẫm lại. Ngươi là thật sự thích A Phù tỷ, vẫn là ghen ghét tâm, chiếm hữu dục quấy phá. Đinh Nhất bị loại này trảm kinh tiệt thiết ngữ khí kích thích tới rồi. Hắn nắm quyền quát, ta không hiểu. Ngươi liền đã hiểu, ngươi có thể mạo thiên hạ đại húy trái với nhân luân cương thường đi thích Lục Yến Nhiễm. Ta dựa vào cái gì liền không thể là thật sự thích A Phù? Dựa vào cái gì ngươi ái chính là cao quý? Ta ái liền ái đều không phải. Cái gì thiên hạ đại húy? Nhân luân cương thường, ngươi đang nói cái gì? Mông Nham đánh gãy này hai người kịch liệt khắc khẩu. Đinh Nhất cười lạnh một tiếng. Ngươi đi hỏi nàng A, nàng đều gạt các ngươi một ít cái gì? Ngươi nhìn xem nàng dám cùng các ngươi giảng sao? Hắn nhìn về phía sắc mặt xanh mét Phó Phái Bạch, bức bách nói, ngươi dám cùng Lục Yến Nhiễm giảng sao? Đủ rồi, ở mọi người vẻ mặt nghi hoặc biểu tình hạ, Lục Yến Nhiễm tiến lên một bước, thanh âm không lớn, lại chứa đầy khí thế. Nàng cảnh cáo ý vị dày đặc nhìn về phía Đinh Nhất. Lạnh lùng nói, nổi điên phát đủ rồi liền trở về. Còn không có đủ đâu. Lục Yến Nhiễm đi đến trước mặt hắn, giơ tay đè lại vai hắn giáp. Hơi hơi phát lực, người muốn chính mình đi. Vẫn là ta đưa ngươi đi. Đinh Nhất vừa muốn mở miệng, Phó Phái Bạch liền đem Lục Yến Nhiễm kéo ra. Nàng mặt vô biểu tình trầm giọng nói, các ngươi đều đi, ta cùng Đinh Nhất tâm sự. A Phái, cùng hắn có cái gì hảo thuyết? Tiểu Bạch, Phó Phái Bạch hít sâu một hơi, thanh âm lớn rất nhiều. Các ngươi đi trước, mọi người do dự một chút sau, vẫn là rời đi. Phó Phái Bạch nhìn còn chưa đi Lục Yến Nhiễm, hơi hơi há miệng thở dốc, tuy không phát ra âm thanh, nhưng môi hình rõ ràng miêu tả ba chữ. Không có việc gì. Lục Yến Nhiễm xem minh bạch, nàng khẽ nhíu mày, hình như có dối dám. Cuối cùng cũng rời đi. Phòng hậu viện bá, dư lại Phó Phái Bạch cùng Đinh Nhất hai người. Phó Phái Bạch không nói gì, mà là làm gió lạnh tùy ý thổi quát ở bọn họ trên mặt. Bọn họ đều yêu cầu bình tĩnh. Thật lâu sau lúc sau, nàng từ trên mặt đất nhặt lên kia trương hoàng kim mặt nạ, đưa cho Đinh Nhất. Mới vừa rồi là ta xúc động, ta không nên động thủ. Đinh Nhất tiếp nhận, nhanh nhẹn mà đem mặt nạ mang hảo, lúc này mới thẳng thắn sống lưng. Cứ việc có một cái chớp mắt hắn tưởng cùng Phó Phái Bạch xin lỗi mới vừa rồi những cái đó xúc động rượu sau mê sảng, nhưng do dự sau một lúc lâu đều khó có thể mở miệng. Đinh Nhất, ta chưa bao giờ bởi vì ngươi xuất thân khinh thường ngươi. Bọn họ cũng là giống nhau, ta cũng chưa bao giờ cảm thấy ta ái so ngươi ái cao quý. Ta chỉ là hy vọng ngươi bình tĩnh lại tự hỏi, ngươi là thật sự thích A Phù tỷ, vẫn là xuất phát từ đau khổ theo đuổi không có kết quả không cam lòng. Thật sự thích một người chẳng lẽ không phải hy vọng nàng hạnh phúc sao? Mặc dù cái này hạnh phúc không phải từ chính mình mang đi, nhưng thì tính sao đâu? Nàng có thể bình an khỏe mạnh, hạnh phúc vui sướng sống hết một đời. Này không phải vậy là đủ rồi sao? Phó phái Bạch tiếng nói ôn hòa xuống dưới. Hướng dẫn từng bước giống nhau. Nghe được Đinh Nhất một trận hoảng hốt. Hắn thanh âm cũng bình thản xuống dưới. Lẩm bẩm nói. Chính là, ta không thể chịu đựng được nàng cùng người khác ở bên nhau. Người có thể sao? Người có thể cười chúc phúc phong chủ cùng người khác thành thân sao? Phó phái Bạch khóe môi cong lên chua xót cười. Gật gật đầu, tuy rằng sẽ rất khổ sở, nhưng là chỉ cần nàng có thể được đến chân chính hạnh phúc, ta có thể chúc phúc nàng. Đinh Nhất hơi hơi mở to con ngươi, mặt lộ vẻ mê hoặc. Một hồi lâu sau, hắn mới chợt ra tiếng. Ngươi gạt người, ngươi làm không được, không có khả năng có người có thể làm được. Ngươi là ta bằng hữu, ngươi vì cái gì không hiểu ta, vì cái gì không duy trì ta. Vì cái gì tất cả mọi người muốn đứng ở ta mặt đối lập? Ta chỉ là thích nàng. Chỉ là thích nàng mà thôi. A phái, thích một người sai rồi sao? Phó phái Bạch mắt lộ ra buồn rầu. Đinh Nhất A, thích không có sai. Là phương thức sai rồi. Người dùng phương thức sai rồi. Lạnh thấu xương gió đêm thổi qua. Đinh Nhất giữa trán một sợi toái phát bị nhấc lên. Hắn lảo đảo lui về phía sau. Thẳng đến nửa trượng xa sau đột nhiên xoay người. Thanh âm ám ách mà nói. Các ngươi tất cả mọi người cho rằng ta hôm nay chính là tới nháo sự. Chính là ta nếu nói ta không có như vậy tính toán. Các ngươi sẽ tin sao? Nguyên bản ta là thật sự muốn cười chúc phúc A Phù tỷ. Chính là thấy nàng như vậy thân mật cùng một nam nhân khác nói chuyện. Ta ghen ghét đến muốn phát cuồng. Ta không thể chịu đựng được. Các ngươi đều cho rằng ta không có hảo ý, đề phòng ta. Nhưng ta chỉ là muốn các ngươi một cái an ủi cũng hảo. Ôm cũng hảo, vì cái gì liền không ai nghĩ đến ta a, vì cái gì liền không có a phái. Ta cho rằng ngươi sẽ là không giống nhau. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Ta cho rằng cũng sẽ là vĩnh viễn bằng hữu. Chính là đương ngươi cùng bọn họ cùng nhau trách cứ ta khi ta mới đột nhiên minh bạch, không phải, ở ta phía trước, A Phù càng quan trọng, Mông Nham càng quan trọng, kia hai cái tiểu hài tử càng quan trọng, Lục Yến Nhiễm càng quan trọng, thậm chí là ngươi những cái đó trong lòng chính đạo cũng xa xa so với ta quan trọng. Khi ta cùng chúng nó đứng ở mặt đối lập thời điểm, ngươi là vĩnh viễn đều sẽ không lựa chọn ta. Phó phái Bạch tiến lên một bước, vươn tay đi. Lại chỉ có thể gặp phải Đinh Nhất phía sau thật dài bóng dáng. Đinh Nhất xoay người lại. Hắn biểu tình đã khôi phục bình thường. Một nửa thân mình lâm vào loang lổ bóng cây chung. Mang hoàng kim mặt nạ kia một nửa lộ với ánh trăng dưới. Hắn nhìn phó phái Bạch đôi mắt. Nhẹ nhàng mà mở miệng. A phái, ta đã sớm không gọi Đinh Nhất. Ta kêu Lục Viễn Quy. Chương 129 Tây Dạ Thành. Bình Nguyên 18 năm Tết Thượng Nguyên không thể nghi ngờ là Thiên Cực Tông tổ chức đến nhất hấp tấp đơn sơ một cái ngày hội. Nguyên nhân không ngoài là toàn tông trên dưới đều ở chủ bị lần này Tây Bắc tiêu diệt ma hành trình. Lục Văn Thành quyết tâm muốn đem Lạc Ảnh giáo cùng Thi Thanh Hàn hoàn toàn diệt trừ. Nguyên nhân trừ bỏ tư nhân ân oán bên ngoài. Đó là hắn điều tra rõ ngầm kia cổ vẫn luôn cùng chính mình tranh đoạt đăng lăng thế lực đúng là đến từ Lạc Ảnh. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước bọn họ có thể như vậy dễ dàng dẹp yên Lạc Ảnh giáo. Đúng là Thi Thanh Hàn thuận nước đẩy thuyền, tương kế tự kế đem thủ hạ trung kiên lực lượng toàn bộ chuyển với ám hạ. Địch ở trong tối, hắn ở minh, bởi vậy luôn là bị đối phương kiềm chế. Đoạt đến tiên cơ, này đây hắn quyết định lần này Tây Bắc hành trình tự mình đi trước. Tam Phong Phong chủ cập 500 nội môn con cháu đồng hành. Thế tất bắt sống Thi Thanh Hàn, bắt được đăng lăng mảnh nhỏ. Tết Thượng Nguyên sau ngày thứ hai, Lục Văn Thành liền ở Thương Khung Phong triệu khai thanh thế to lớn thệ sư đại hội. Lần này Tây Bắc tiêu diệt ma, trừ bỏ Thiên Cực Tông bên ngoài, khắp nơi võ lâm môn phái nhất nhất hưởng ứng. Ít ngày nữa cũng đem từ các nơi chạy tới Tây Bắc. Phó phái Bạch đứng ở trong đám người. Nhìn trên đài cao Lục Văn Thành kia phó chính nghĩa trào dâng biểu tình. Không khỏi mà nắm chặt quyền. Nguyên lai người thật sự có thể dối trá đến tận đây. Một đạo không nhẹ không nặng tầm mắt từ trên đài đầu hạ tới. Nàng ngay sau đó xem qua đi. Cùng đài cao một bên Đinh Nhất đối diện tới rồi cùng nhau. Tự cuối năm ngày ấy tan rã trong không vui sau. Bọn họ mấy ngày này tới lại không có quá giao thoa. Phó phái Bạch đi Thanh Liêu Phong đi tìm hắn một lần. Nhưng bị thủ vệ trực tiếp ngăn ở ngoài cửa. Dùng một cái vụng về lý do đem nàng đuổi đi. Đinh Nhất không muốn thấy nàng. Bọn họ giống như thật sự hồi không đến từ trước. Trên đài ánh mắt thực mau di đi. Phó phái Bạch nặng nề thở ra một hơi sau. Cũng di đi rồi tầm mắt. Kim La Tam Minh, Lục Văn Thành cưỡi kim tông mã. Ở vào trăm trượng lớn lên đội ngũ đứng đầu. Hắn kẹp kẹp mã bụng cao giọng nói. Xuất phát, ngay sau đó tiếng vó ngựa từng trận. Bánh xe cuồn cuộn, mấy trăm người đội ngũ mênh mông cuồn cuộn từ Tấn Vân Sơn chân xuất phát. Đi trước Tây Bắc biên tái vùng sát cổng thành, Tây Dạ Thành, nguyên bản đi đường bộ nói chạy tới nhất xa xôi biên tái hoàn cảnh ít nhất muốn hơn tháng. Lần này Lục Văn Thành trực tiếp bao tiếp theo con có thể cất chứa ngàn người thuyền lớn. Đi thủy lộ từ Hoài Tây kênh đào xuất phát, này kênh đào đông khởi đông nam, Tây đến Tây Bắc. Tung hoành đồ vật, là thái tổ trong lúc, vì Tây Bắc chiến sự, vận chuyển lương thảo quân bị mà khai đào đại vận hà. Sau lại chiến sự bình định, này kênh đào cũng liền thành đồ vật lui tới thương nghiệp vận chuyển quan trọng giao thông chi lộ. Quảng cáo, cách chương.